Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136. Kẻ độc thần. Hiệp hội toán học tổng bộ. Phòng hội trường. Vương quốc Loren giới toán học. Ba vị đại học giả một trong Hiệp hội toán học hội trưởng Andy đang nghiên cứu do ma quỷ Blair nói lên mấy chục đạo vấn đề kia. Loren cùng Gaia vị trí đã từng là thế giới toán học nơi khởi nguồn. Loren cùng Gaia mặc dù chỉ là hai cái tiểu quốc, nhưng chúng nó toán học trình độ tại trong một đoạn thời gian rất dài, đại biểu cho đại lục đỉnh tiêm. Trước đó không lâu, tại Gaia giới giáo dục có tổ chức có dự mưu chèn ép phía dưới. Loren giới toán học gặp những năm gần đây lớn nhất nguy cơ. Mấy chục năm qua, tại vô số học giả toán học cộng đồng nỗ lực dưới, Loren giới toán học lấy được rất không tệ thành quả. Có hy vọng trong tương lai trong vòng 10 năm, vượt qua Gaia, trở thành thế giới trung tâm toán học. Một khi học giả Gaia kế hoạch thành công, Loren vô số học giả toán học mộng tưởng sẽ được vô tình phá hủy. Cũng may thời khắc mấu chốt, lần trước giải Edwin người đoạt giải, ma quỷ Blair đứng ra phá hủy Gaia kế hoạch, đem lòng mang ý đồ xấu học giả Gaia chạy về Gaia, đồng thời đối bọn hắn học phái tư tưởng đưa cho một cái trọng kích. Sau đó hắn lại cống hiến ra mấy chục đạo nan đề, đem đối với Loren lòng mang ý đồ xấu học giả ngăn tại tường treo giải thưởng dưới. Đằng sau, toán học chi thần lần nữa hiển hiện thần tích. Hình học vừa ra, Loren dần dần trở thành đại lục tất cả học giả toán học trong lòng thánh địa. Cũng thuận lợi thay thế Gaia, trở thành xuống một lần thế giới đại hội toán học nơi tổ chức. Mà cái này là chỉ có thế giới trung tâm toán học mới có đãi ngộ. Có thể nói, đã qua một năm, là Loren giới toán học mở mày mở mặt một năm, đem Loren chế tạo thành thế giới trung tâm toán học. Một mực là Andy mộng tưởng. Bây giờ, hắn đã không có cái gì tiếc nuối. Tiếc nuối duy nhất, chính là hắn chưa từng mắt thấy toán học chi thần hình dáng. Cái này không chỉ có là hắn tiếc nuối, chỉ sợ cũng là trừ Calvin bên ngoài, trên thần ân đại lục tất cả học giả toán học tiếc nuối. Andy lắc đầu, dứt bỏ những tạp niệm này, đem tâm thần lần nữa đặt ở trên những vấn đề kia. Thông qua một đoạn thời gian rất dài nghiên cứu, hắn từ từ phát hiện những vấn đề này ý nghĩa tựa hồ không chỉ là làm khó nước khác học giả toán học. Ở trong đó mỗi một đạo đề đều chỉ dẫn không chỉ một toán học phương hướng ngoại trừ hình học cùng đại số bên ngoài. Bọn hắn chưa từng nghiên cứu qua toán học phương hướng. Tại trên những vấn đề này, hắn thấy được toán học tương lai. Cái này khiến hắn đối với vị kia giới toán học ma quỷ sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Lần trước giải Edwin người đoạt được, có thể xưng toán học quỷ tài. Nó tư duy di xảo trá tinh diệu, thường xuyên để cho người ta vỗ án lấy làm kỳ. Có thể nghiên cứu qua những vấn đề này, Andy từ từ phát hiện, quỷ thầm một từ căn bản là không có cách hình dung hắn. Hắn đang dùng những vấn đề này là Loren học giả, là thế giới học giả chỉ dẫn toán học tương lai. Mà hắn sở dĩ có thể làm như thế là bởi vì hắn biết toán học tương lai, cùng nói hắn là ma quỷ không bằng nói hắn là thần minh. Một tháng trước, liên quan tới ma quỷ cùng thần minh, Andy trong lòng liền có một cái để hắn khó có thể tin suy đoán. Tại giới toán học, thần minh cũng là ma quỷ. Ma quỷ chính là thần minh. Cái này nghe không thể tưởng tượng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải không có lý. Ma quỷ cùng thần minh có được đồng dạng vượt mức quy định toán học tri thức, còn cùng tồn tại thành Yapun, thần ân đại lục lớn như vậy, nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình. Vài tiếng đập cửa đằng sau, phòng hội trưởng cửa bị người đẩy ra. Phó hội trưởng Seja mang theo một người thanh niên đi tới, nói ra: "Hội trưởng, vị này là Ble các hạ, hắn muốn gặp ngài. Trần Lạc nhìn phía trước lão giả, nói ra, Andy hội trưởng. Andy từ từ đứng người lên, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía hắn. Trần Lạc sắc mặt bình tĩnh, cùng ánh mắt của hắn đối mặt. Andy nhìn xem ánh mắt của hắn, hỏi, ta hẳn là xưng hô ngài ma quỷ Ble, hay là toán học chi thần Trần Lạc? Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, vẫn là gọi ta Trần Lạc đi, ta càng ưa thích cái tên này. Andy hai tay gấp lại ở trước ngực, chậm rãi đối với Trần Lạc khom người xuống, hai tay khoanh gấp lại, để ở trước ngực, đồng thời khom người xuống thể. Đây là thần ân đại lục đám người triều bái chúng thần động tác. Các ma pháp sư chính là như vậy triều bái ma pháp chúng thần. Đối với Andy cùng thần ân đại lục học giả toán học tới nói, Trần Lạc chính là bọn hắn thần. Vô luận hắn là nam hay là nữ, mặc kệ hắn tuổi trẻ hay là già nua, là ma pháp học đồ hay là thánh ma đạo sư, đều không ảnh hưởng hắn toán học chi thần thân phận. Trần Lạc đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn Andy cùng Caesar đối với hắn hành tín đồ chi lễ. Thần ân đại lục nhân loại, truy cầu khoa học, cũng thờ phụng thần minh, nhưng bọn hắn thờ phụng thần minh cũng không phải là toàn năng. Ma pháp chi thần không cần có được uyên bác toán học tri thức. Toán học chi thần cũng không cần có được cực cao ma pháp đẳng cấp. Ma pháp chúng thần chưa từng có truyền thụ tiên dân ma pháp. Bọn hắn là các ma pháp sư thờ phụng thần minh. Trần Lạc đem vượt mức quy định 2000 năm toán học tri thức đóng gói hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Như vậy hắn chính là học giả toán học thờ phụng thần minh. Hắn sở dĩ không có giống như ma pháp chúng thần bị thờ tại trong thần miếu, là bởi vì hắn xuất hiện quá muộn. Hành vi của hắn trên bản chất cùng ma pháp chúng thần không có khác nhau. Trước kia Trần Lạc khinh thường tại thần thân phận, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Hắn nhìn xem Andy, nói ra, ta từ một thế giới khác mà đến, vì cho các ngươi chỉ dẫn toán học phương hướng, dẫn đạo các ngươi giải khai liên quan tới hình học, đại số, số lận, topon, giải tích toán học, giải tích thực, phương trình vi phân thường, phương trình vi phân riêng phần, lý thuyết xác suất, thống kê toán học huyền bí. Nếu hắn dự định lấy thần thân phận xuất hiện, một cái hình học, theo Trần Lạc còn thiếu rất nhiều, cao thâm toán học lý luận, chính hắn cũng không hiểu, càng không dạy được bọn hắn, nhưng là đại đa số toán học chi nhánh, hắn đều có thể cho ra bọn hắn phương hướng cùng vỡ lòng. Ma pháp chúng thần dạy cho tiên dân ma pháp, mà ma pháp lý luận hoàn thiện cùng cải tiến, tụ tập chính là vô số ma pháp sư tâm huyết. Toán học tương lai vẫn là phải do đại lục các học giả sáng tạo. Số lận, topon, giải tích toán học, giải tích thực, phương trình vi phân thường, phương trình vi phân riêng phần, lý thuyết xác suất, thống kê toán học, coi như Andy là Loren Hiệp hội Toán học hội trưởng, thần ân đại lục đại học giả, cũng không có nghe qua những toán học phương hướng cùng chi nhánh này. Nhưng hắn đối với cái này một chút cũng không ngoài ý liệu. Bởi vì đứng tại hắn đối diện là thần, thần biết được bọn hắn không biết lĩnh vực, là chuyện đương nhiên. Andy minh bạch, không lâu về sau, Loren liền sẽ trở thành thế giới trung tâm toán học. Chỉ cần thần còn tại Loren, liền không có quốc gia có thể thay thế Loren tại giới toán học địa vị. Nhưng mà, hắn luôn cảm thấy, còn thiếu khuyết cái gì? Suy nghĩ sau một lát, hắn rốt cục nghĩ rõ ràng Loren đến cùng thiếu khuyết cái gì. Nhìn về phía Trần Lạc, nói ra, ngài hẳn là có được một tòa thần miếu, thờ tất cả học giả triều bái cùng kính ngưỡng. Trần Lạc thề, hắn vừa rồi cũng chính là ở trong lòng đậu đen rau muống một câu. Căn bản không có nghĩ đến giống như ma pháp chúng thần bị người thờ tại trong miếu. Loại sự tình này, ngẫm lại liền kỳ quái. Hắn lắc đầu, nói ra, cái này không cần đi. ngài nhất định phải có được một tòa thần miếu. Lần này, Andy cũng không có thuận theo Trần Lạc, mà là kiên trì nói, tất cả học giả toán học đều là ngài tín đồ, vì không để cho bọn hắn quấy rầy đến ngài, ngươi cần cho bọn hắn một cái ký thác tín ngưỡng địa phương. Trần Lạc cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói có đạo lý, để bọn hắn tại trong thần miếu bái tảng đá, dù sao cũng so để cho bọn họ tới trong nhà bái hắn bản nhân muốn tốt. Hắn phất phất tay, nói ra, tùy tiếc ngươi đi. Andy cúi đầu nói, tại Loren kiến tạo ngài thần miếu, đây là Loren vinh quang. Ta nghĩ, quốc vương bệ hạ sẽ hết sức vui vẻ trợ giúp ngài kiến tạo thần miếu. Trần Lạc đối với cái này không có dị nghị, kiến tạo thần miếu phải tốn một số tiền lớn, để nhà Kristen tốn kém một chút, coi như là báo hắn một trận đánh đập kia mối thù. Trần Lạc cuối cùng nhìn về phía Andy, nói ra, Blair thân phận, nhớ kỹ không cần bộc lộ ra đi. Andy cúi đầu nói, tuân theo chỉ thị của ngài. Trần Lạc nói, còn có một việc. Andy nhìn xem hắn, lẳng lặng chờ đợi văn. Trần Lạc rốt cục hỏi vấn đề quan tâm nhất. Hiệp hội toán học đẳng cấp cao ma pháp sư nhiều không? Andy nghĩ nghĩ, nói ra, trong Loren toán học học giả vinh dự, có vài chục vị ma pháp sư cao cấp, 3 vị đại ma pháp sư. Mặc dù Loren hiệp hội toán học không có ma đạo sư, nhưng là vinh dự hội trưởng các hạ, là vương quốc một vị duy nhất đại ma đạo sư. Vương quốc Loren chỉ có một vị đại ma đạo sư, chính là Brittany lão sư lão sư. Có thể nàng không chỉ có là hiệp hội toán học vinh dự hội trưởng, hay là hiệp hội ma pháp vinh dự hội trưởng. Huống chi, nàng đã ra ngoài du lịch, không biết lúc nào mới trở về. Đối với hiệp hội toán học thực lực, Trần Lạc lúc đầu cũng không có bao nhiêu chờ mong. Dù sao, đem thời gian dài hao phí tại trên toán học, liền xem như ma pháp thiên phú cho dù tốt, cũng sẽ không tại trên ma pháp có cái gì thành tựu quá lớn. Từ ma pháp sư trên số lượng cùng đẳng cấp, hiệp hội toán học hay là còn lâu mới có thể cùng hiệp hội ma pháp so sánh. Xem ra, vẻn vẹn một cái hiệp hội toán học còn xa xa không đủ. Muốn bảo vệ tốt Brittany lão sư, hắn cần càng nhiều tín đồ. Andy nhìn xem hắn, hỏi, ngài cần rất nhiều đẳng cấp cao ma pháp sư sao? Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, ta có một cái cừu gia. Thực lực của bọn hắn rất cường đại, mà lại có ma đạo sư cấp bậc cường giả. Andy sắc mặt biến ngưng trọng, chậm rãi nói ra, đế quốc Oz hiệp hội toán học hội trưởng là ma đạo sư cấp bậc cường giả. Đế quốc phe có một vị đại ma đạo sư, là năm đó ta du lịch thời điểm kết giao hảo hữu. Thần ân đại lục, ma pháp sư cao cấp trở lên học giả toán học vô số. Xin hỏi ngài cừu nhân là ai? Trong biểu lộ nghiêm túc của hắn mang theo vẻ điên cuồng, trầm giọng nói, kẻ độc thần chắc chắn tiếp nhận tử vong chế tài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.